Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 22, cường ngạnh đối kháng. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger ngồi đang huấn luyện viên tịch. Nghe sân bóng bên trong tiếng hoan hô to lớn, hắn trên mặt tươi cười. Trên sân bóng, nước Pháp xạ thủ Giroud chính đang ăn mừng dẫn bóng. Emirates Stadium tiếng hoan hô lôi động. 1-0, tranh tài phút thứ 31. Sân nhà tác chiến Arsenal dẫn bóng. Bọn hắn 1-0 dẫn trước Dortmund. Sướng ngôn viên ngay tại tán dương vì Giroud đưa lên trợ công Ozil. Ozil vì tiến công cung cấp chiều sâu làm là đối thủ không thể không đem hậu phòng tuyến lui về phía sau, bởi vì bọn hắn sợ hãi kỹ thuật của hắn cùng tốc độ. Cái này khiến Giroud cùng đội bóng còn lại Arsenal cầu thủ đều càng tới gần vùng cấm địa. Bóng đá, đức tin đồng thời còn vì Arsenal đường biên tiến công cung cấp độ rộng. Khi hắn tại đường biên lúc, phòng thủ phương nhất định phải phái một cầu thủ chuyên môn tiến hành thiếp thân phòng thủ. Dạng này liền lôi kéo đối phương phòng thủ trận hình, sáng tạo ra càng nhiều lỗ hổng để đồng đội tiến hành chuyền bóng. Cái này dẫn bóng đúng là như thế. Ozil lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn ghé vào chính đang ăn mừng dẫn bóng Giroud trên lưng. Dùng sức huy động cánh tay. Truyền thông đối với Arsenal tại dẫn viện binh bên trên công kích để hắn cảm thấy không vui. Đặc biệt là truyền thông lẫn lộn trận đấu này là Giang Thần Hy vs Arsenal, tối mình trận. Đây càng thêm để Ozil cảm thấy khó chịu. Phải biết. Ozil là lấy 5.000 vạn euro giá trên trời gia nhập liên minh Arsenal. Hắn đi vào London thời điểm, muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ Arsenal đều đang vì hắn đến gieo hò. Hắn là song phương đội bóng đội hình bên trong giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Hiện tại truyền thông lại đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Đối với hắn trắng trợn lẫn lộn. Cái này khiến Ozil có chút không vui. Hắn ngược lại cũng không phải đối Giang Thần Hy có ý kiến. Thuần túy là đối truyền thông lẫn lộn mang lên tiết tấu cảm thấy bất mãn. Hiện tại, hắn dùng một lần xinh đẹp sau khi đột phá trợ công nói cho tất cả mọi người. Ai là trận đấu này bên trong nhân vật tiêu điểm? Wenger gật gật đầu, tâm tình rất không tệ. Ozil biểu hiện để hắn mở mày mở mặt. Cái này Arsenal trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất dẫn viện binh. Dùng một lần phi thường xinh đẹp trợ công, nói cho tất cả mọi người sự cường đại của hắn. Ngoài ra, nhất làm cho Wenger cảm thấy cao hứng là Giroud. Cho tới nay, giáo sư đối Giroud đều là đáp lại hy vọng. Giroud có chừa cao, có thể trọng, có thể tiến hành phối hợp tác chiến, còn có cường lực đánh đầu. Ngoài ra, giáo sư chú ý tới, Giroud lúc trước hai nhà câu lạc bộ năm thứ hai dẫn bóng số đều cao hơn nhiều năm thứ nhất. Bây giờ nhìn đi lên hắn tại Arsenal cũng có thể như vậy. Giá cao dẫn vào Ozil trợ công, năm ngoái mùa hè liền gia nhập liên minh đội bóng Giroud dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng phương thức, thật sự là không thể tốt hơn. Ngoài ra, nhất làm cho Wenger cảm thấy vui sướng chính là hắn đội bóng thành công bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Tối thiểu nhất đám cầu thủ đối người Trung Quốc phòng thủ cho tới bây giờ làm không tệ. Dortmund hôm nay là Giang Thần Hy một người đỉnh ở phía trước gánh cương đơn tiên phong. Wenger liền an bài Mertesacker cùng Koscielny cùng nhau phòng thủ hắn. Hai cái thân cao mã đại nước Đức tuyển thủ quốc gia nghiêm mật thiếp thân chằm chằm đề phòng. Giang Thần Hy quả nhiên không quá thích ứng. Cả nửa trận đấu tiến hành đến hiện tại chỉ hoàn thành hai cước sút gôn. Trong đó một cước sút gôn phi thường miễn cưỡng. Mặt khác một lần sút gôn cao hơn xà ngang. Wenger cẩn thận nghiên cứu qua Giang Thần Hy gần nhất tranh tài thu hình lại. Hắn phát hiện Giang Thần Hy dẫn bóng quá trình bên trong. Phòng thủ cầu thủ khuyết thiếu đối với hắn cường ngạnh bước đoạt. Cái này khiến người Trung Quốc có càng thêm đầy đủ không gian cùng thời gian đi hoàn thành cao chất lượng sút gôn. Giáo sư ánh mắt dừng lại ở đây bên trong Giang Thần Hy trên thân. Nhìn xem cái này có chút gầy yếu người trẻ tuổi. Hắn biết mình phán đoán là đúng. Giang Thần Hy nhược điểm đang đối kháng với năng lực bên trên. Cái này cùng hắn tại lúc trước cho ra Giang Thần Hy không am hiểu bước đoạt cùng đối kháng kết luận là ăn khớp nhau. Mà vào hôm nay trong trận đấu, Wenger an bài McTesacker thiếp thân phòng thủ Giang Thần Hy, cường ngạnh nước Đức tuyển thủ quốc gia cường ngạnh phòng thủ. Tại dựa vào Koscielny trợ giúp, quả nhiên thành công hạn chế lại Giang Thần Hy. Giang đến bây giờ chỉ có 2 cước sút gôn, đồng thời đều hào không có nguy hiểm. Xảy ra chuyện như vậy tại Giang trên thân là phi thường hiếm thấy. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Lange nói, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đứng tại bên sân, hai tay vây quanh, nét mặt của hắn hơi có vẻ bình tĩnh. Cái này cùng hắn bình thường tác phong không quá tương xứng. Hắn nhìn cũng không nóng nảy, dùng cường ngạnh thân thể đối kháng đến hạn chế Giang sao? Klopp cắn cắn răng, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Wenger thật cho rằng Giang Thần Hy nhược điểm ở chỗ e ngại đối kháng, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ thu được ngạc nhiên hồi báo. Làm Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đối Giang Thần Hy hiểu rõ vô cùng. Mùa giải trước thân thể kiểm trắc bên trong, hắn liền theo nghề thuốc liệu tổ nơi đó biết được Giang Thần Hy xuất sắc tố chất thân thể. Đừng nhìn cái này Trung Quốc người trẻ tuổi nhìn như gầy yếu, nhưng là hắn cũng không e ngại đối kháng. Thậm chí tại đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong, Giang Thần Hy còn chủ động yêu cầu Hume đối với hắn triển khai cường ngạnh phòng thủ, dùng đến đề cao thân thể của mình đối kháng năng lực. Trên thực tế, tại hai vị nước Đức tuyển thủ quốc gia cùng nhau phòng thủ dưới, trên cái tinh cầu này không có cái nào cầu thủ có thể bị đá nhẹ nhõm. Cho dù là CR đến đá, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cho nên, đối với Giang Thần Hy trước mắt yên lặng, Klopp cũng không có có ngoài ý muốn. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến hiện tại, Arsenal hai đại hậu vệ trung tâm đúng là ở một mức độ nào đó hạn chế lại Giang Thần Hy. Nhưng là, Klopp xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất, McTesacker cùng Koscielny hiện tại tuyệt đối không thoải mái. Có thể tại hai người này cùng nhau bước giành lại, y nguyên hoàn thành 2 cước sút gôn, cái này liền đã coi như là thành công. Hoặc là có thể nói, từ tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần Hy đối mặt McTesacker cùng Koscielny phòng thủ, vẫn luôn tại thích ứng loại này đối kháng, đang tìm kiếm tranh tài cảm giác, tìm kiếm phá địch chi thuật. Bởi vì lúc trước huấn luyện cùng trong trận đấu, Giang Thần Hy còn chưa từng có trực tiếp đối mặt hai cái thân cao mã đại đỉnh cấp hậu vệ cùng nhau phòng thủ tình huống. Bundesliga đối thủ của hắn hậu vệ cũng là thân cao mã đại, nhưng là bọn hắn thực lực cùng McTesacker cùng Koscielny hai vị nước Đức tuyển thủ quốc gia chênh lệch không nhỏ, xa xa đạt không đến bây giờ phòng thủ độ cứng cùng cường độ. Mà cùng Napoli Champions League tranh tài, Napoli phòng thủ độ cứng cũng không bằng Arsenal hai đại hậu vệ trung tâm. Cho nên, trận đấu này ngay từ đầu, Giang Thần Hy liền cần đứng trước mới khó khăn đầu đề. Cần phải đi từng bước thích ứng. Tranh tài trước 25 phút, Giang Thần Hy bị một mực hạn chế, hào không có cơ hội. Phút thứ 29, Giang Thần Hy tại McTesacker bước đoạt cùng Koscielny quấy nhiễu dưới, hoàn thành một cước sút gôn. Vẻn vẹn sau 3 phút, Giang Thần Hy lần nữa tại đối thủ bao bọc hạ thành công cướp được điểm, hoàn thành sút gôn. Cứ việc cước này sút gôn đánh cao, nhưng là Klopp phi thường hài lòng. Hắn biết Giang Thần Hy đã bắt đầu dần dần thích ứng loại này cường độ cao đối kháng, bắt đầu dần dần dương chính lộ răng nanh. Đây là một cái phi thường thông minh, đối với tranh tài có phi thường xuất sắc đọc năng lực cầu thủ. Trọng yếu nhất chính là, Klopp biết rằng Thần Hy cũng không e ngại đối kháng. Arsenal chỉ có thấy được hiện tại Giang Thần Hy tựa hồ đừng hạn chế lại. Không có có uy hiếp sút gôn, nhưng là bọn hắn lâm vào một cái lầm lẫn, cũng không có chú ý tới một chút chi tiết, mà những chi tiết này bên trên biến hóa, đủ lấy chí mệnh. Arsenal, hiện tại xem ra, chúng ta không có đưa vào Giang là đúng. Arsenal trợ lý huấn luyện viên Pep, Luis nói, hắn dạng này cầu thủ, rất khó đang đối kháng với kịch liệt Premiership đặt chân. Wenger khẽ vuốt cằm, không nói gì, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử a, đoạt điểm năng lực xuất sắc, đáng tiếc vẫn là có nhược điểm chí mạng. Đáng tiếc, mình an bài Mertesacker cùng Koscielny hai đại nước Đức tuyển thủ quốc gia đến hạn chế Giang Thần Hy. Cao cường như vậy độ phòng thủ, nếu là cho cái này Trung Quốc tiểu hòa tử trong lòng hình thành bóng ma, như vậy không gượng dậy nổi, vậy liền rất tiếc nuối. Không có cách, đây chính là bóng đá, tàn khốc thi đấu bóng đá. Hy vọng qua chiến dịch này, cái này Trung Quốc tiểu hòa tử có thể hấp thụ giáo huấn. Không muốn trầm luân, Giang Thiên Phú và thực lực vẫn là vô cùng không tệ. Wenger nói, nhìn thấy Wenger biểu lộ, Luis lắc đầu, giáo sư luôn luôn quý tài. Đối với tuổi trẻ có thiên phú tiểu hòa tử, dù cho là đối thủ cầu thủ, cũng là sẽ tâm sinh yêu thích. Nếu là đổi lại là hắn, hận không thể một trận đấu liền triệt để đánh đối thủ lâm vào ác mộng. Không gượng dậy nổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.